Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 336, từ độn huyết mạch tới tay. Theo Valos khống chế thụ giới bên trong phấn hoa đại lượng phóng thích. Thụ giới hoàn toàn biến thành hồng nhạt thiên đường. Ninja cũng là người, cũng muốn hô hấp. Ở nơi này màu hồng thụ giới bên trong. Bên trong Yoshiki Jin thậm chí ngay cả dãy giụa một cái đều làm không được đến. Trực tiếp bất tỉnh trôi tới. Valos phất tay một cái. Mê muội phấn hoa trong nháy mắt tán đi. Đem đã bất tỉnh trôi Yoshiki Jin ném cho Shizune. Thân thể chớp động. Đi thẳng tới còn thừa lại vân nhẫn trước người. Một tay kết ấn. Nếu Killer Bee chạy thoát. Valos cũng không còn cái gì tâm tư lại đi thực nghiệm nhẫn thuật. Hơn nữa còn thừa lại vân nhẫn căn bản là không cách nào chống nổi một kích. Lại đi thực nghiệm cũng không sẽ có hiệu quả gì. Hỏa độn quần long loạn vũ theo Valos thủ ấn hạ xuống. Nhất thời xuất hiện hơn 10 cái hoàn toàn do hỏa diễm hình thành lớn long. Trực tiếp hướng còn thừa lại vân nhẫn tịch quyển đi. Mỗi 2, 3 cái hỏa diễm lớn long công kích một cái thượng nhẫn. Oanh, hỏa diễm lớn long tiếp xúc vân nhẫn nhóm trong nháy mắt. Hỏa diễm bạo liệt, giấy lên trận trận khói đặc, không có bất kỳ hồi hộp. Hỏa diễm lớn long trực tiếp đem còn thừa lại vân nhẫn cho nuốt vào. Khói đặc tán đi, chỉ thấy lúc này chỗ này trên đất trống, cũng vẻn vẹn chỉ là Choi còn đứng ở đó bên trong. Còn lại đã hoàn toàn tiêu thất, thậm chí mới vừa rồi vân nhẫn nhóm chỗ đứng, đều bị Valos hỏa độn cho đập ra từng cái hầm động. Choi nghe trong không khí mùi khét. Dùng khó có thể ngôn ngữ nhãn thần nhìn về phía Valos. Hắn không phải minh bạch. Valos vì sao không có đối với hắn công kích? Chẳng lẽ là muốn dằn vặt chính mình? Bất quá cái ý nghĩ này vẻn vẹn trong đầu lóe lên một cái. Liền tiêu thất vô tung. Nhìn cách đó không xa đem Yoshiki Jin nắm trong tay Shizune. Choi nhanh chóng hướng Shizune chạy đi. Hắn nhớ muốn cứu Yoshiki Jin. Sau đó cùng nhau chạy trốn. Valos thấy như vậy một màn không khỏi gật đầu. Điểm này Choi có thể bích La Vi khá. Ít nhất không có một mình chạy trốn. Mà là cứu đồng bạn. Để Valos đều có chút thưởng thức hắn. Bất quá thưởng thức thì thưởng thức. Dám đến đánh mình và Sunet chủ ý. Valos cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Hơn nữa Choi trên người còn có Valos mong muốn huyết kế hạn giới đâu. Càng thêm không có khả năng buông tha hắn. Valos khẽ cười một tiếng. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Thân thể đã chắn Choi trước người. Nhàn nhạt nhìn hắn mở miệng nói ta vừa rồi cũng đã nói. Ngươi từ độn không sai. Ở trên tay ngươi hoàn toàn là lãng phí. Hay là cho ta được rồi. Choi kinh hãi. Hắn không ngờ tới Valos tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Vừa rồi Valos cùng Killer Bee. Yoshiki Jin hai người chiến đấu căn bản là không có động tới. Cho rằng tốc độ không được chứ. Không ngờ tới không thể so hắn nhẫn thuật kém. Nghe được Valos lời nói. Cũng không mở miệng. Trực tiếp từ nhẫn cụ trong túi sách xuất ra bó lớn thiết xa. Hướng Valos phóng đi qua. Từ độn thiết xa thuật Choi phóng ra thiết xa. Bị to lớn từ lực sở hấp dẫn lẫn nhau. Hình thành một cái hình sáu cạnh cùng loại trận pháp đều đồ đạc. Hướng Valos bao trùm đi qua. Valos đối với bay vụt đến thiết xa trận pháp. Không phải gọt phủi miệng đến. Một tay vung về phía trước một cái. Thậm chí ngay cả nhẫn thuật cũng không có đụng tới. Ở trên người hình thành một cái hộ thuẫn. Thiết xa đụng vào mặt trên. Trực tiếp hướng địa bên trên rơi lạc nhi đi. Valos lắc đầu. Mở miệng đối với Choi nói rằng từ độn cho ngươi thực sự là đại tài tiểu dụng. Lần nữa liếc nhìn Choi. Valos thậm chí ngay cả cho hắn cơ hội phản ứng cũng không có. Seragon lần nữa mở ra. Khống chế được Amaterasu nhiệt độ của ngọn lửa trực tiếp hướng Choi tập kích đi. Amaterasu hỏa diễm không có bất kỳ hồi hộp. Trực tiếp đem Choi bao phủ ở bên trong. Valos cần hỏa diễm trực tiếp đem Choi đoán tạo thành một giọt tinh túy huyết dịch. Do đó dung hợp hắn gen, đạt được huyết kế của hắn giới hạn. Đối với Choi mà nói là không gì sánh được đau khổ một cái quá trình. hỏa diễm nhiệt độ không cao lắm. Ở trên người hắn không ngừng rèn đốt. Thân thể hắn ở trong hỏa diễm trong chốc lát cũng hòa tan không được. Cho đến ý thức của hắn tan vỡ, có thể mới có thể giải thoát. A, Choi vốn đang cố nén thân thể cháy mang đến thống khổ. Có thể đến cuối cùng cháy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến không nhịn được lúc, rốt cuộc phát ra đệ hét thảm một tiếng. Theo gào thảm bắt đầu, Choi cho đến cuối cùng mất đi ý thức cái kia phút chốc cũng không có dừng chu lên cùng rung động. Không biết qua bao lâu, cho đến Choi thân thể hoàn toàn hòa tan, dung hợp thành một giọt máu hồng dịch thể lúc, Valos mới, chỉ có, ngừng hỏa diễm đối với hắn rèn đốt, nhìn bị hỏa diễm bán chú với bên trong tinh huyết, Valos phất tay một cái, trực tiếp từ trong lòng xuất ra một cái khí cụ đựng vào. Một bên Sunet nhìn thấy một màn này khẽ cười tiếng, đi tới Valos bên người mở miệng, thế nào? Cái gì thế nào? Từ độn huyết kế hạn giới A, có thể dung hợp đến trên người ngươi sao? Sunet đảo cặp mắt trắng dã mở miệng nói, đương nhiên, người muốn từ độn huyết kế sao? Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói, không được, ta có mộc độn là đủ rồi. Sunet lạnh nhạt nói, ân, đi thôi. Hôm nay sẽ không xuất phát, hay là trở về quán trọ đang nghỉ ngơi một ngày a? Chờ ta dung hợp huyết kế lại xuất phát. Valos nhìn xuống trong tay tinh huyết, mở miệng nói. Sunet nghe được Valos lời nói, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì giống nhau. Quay đầu nhìn xuống bị Shizune nắm trong tay Yoshiki Jin. Lần nữa liếc nhìn Valos, ý vị thâm trường mở miệng nói, ta xem. Ngươi là miệng ông ý không ở quán ba. Valos cười khẽ. Hắn thật đúng là không có ý tưởng kia. Bất quá bị Sunet vừa nhắc tới, cái kia liền không nói được rồi. Nhìn xuống khanh khanh oa oa mặt đất, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lạnh nhạt nói, lúc đầu chỉ là muốn đi làng mây nhẫn thôn trộm điểm lôi độn nhẫn thuật. Hiện tại nha, chấm ngoặc kép. Sunet vừa rồi cũng chẳng qua là chứng kiến Valos bắt lại một mỹ nữ. Có chút nổi máu ghen mà thôi. Nghe được Valos đều nói, ghen tuông nhất thời tiêu tán. Vẻ mặt nhận đồng nói, không ngờ tới Raikik thế mà lại tới cướp giết ta. Ta Sunet cũng không phải dễ khi dễ. Chờ ta dung hợp huyết kế liền trực tiếp xuất phát. Ta ngược lại muốn nhìn một chút làng mây nhẫn thôn rốt cuộc có bao nhiêu lớn mật. Valos hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người hướng trấn nhỏ phương hướng đi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.